Với bản lãnh của hắn hiện tại, liếc mắt một cái là có thể thấy được nơi đây được một trận pháp hùng mạnh bảo vệ, bao phủ bốn phía, người ngoài quyết không thể vào trong. Nhưng trận pháp này đối với Vương Lâm hiện giờ cũng không khó phá giải. Thân mình hắn dừng lại, đứng ở trên bình nguyên, dưới chân khẽ đạp, thân mình lập tức biến mất. Chỗ hắn vừa đứng chính là mắt trận. Vương Lâm biến mất rồi hiện ra ở dưới lòng đất, phóng tầm mắt nhìn, một loạt những hang động thông đạo chi chít liên tiếp với nhau làm cho Thi Âm Tông giống như một mê cung. Trong Thi Âm Tông, bên trong các hang động đều có đệ tử đang ngồi. Những người này bản lãnh không giống nhau, phần lớn đều là trúc cơ kỳ, kết đan kỳ không nhiều lắm, Nguyên Anh lại càng hiếm thấy. Vương Lâm thần thức đảo qua toàn bộ Thi Âm Tông xuất hiện ở trong đầu. Nhất là ở vị trí trung tâm của Thi Âm Tông bên trong hang động kia lại càng đáng lưu ý. Vị trí trung tâm của Thi Âm Tông là bên trong một hang động rất lớn. Lý Thanh Bình khoanh chân ngồi xuống, ở phía sau hắn là một màn xương đen. Màn xương đen này vươn ra vô số xúc tu bay ra khắp mọi nơi. Lý Thanh Bình là đương kim tông chủ của phân tông Thi Âm Tông ở Triệu Quốc, bản lãnh của hắn đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Nhìn bề ngoài, người này khoảng hơn 40 tuổi, thái dương có chút tái nhợt nhưng tướng mạo cũng có vẻ anh tuấn, khi còn trẻ có lẽ cũng là một người phong lưu tuấn tú. Hắn chấp trưởng Thi Âm Tông ở Triệu Quốc đã hơn 200 năm, vẫn luôn. Góc truyện audio.com, cẩn trọng, thậm chí còn rất ít qua lại với bên ngoài, khiến cho Thi Âm Tông của Triệu Quốc ở trong tay hắn càng làm cho người ngoài cảm thấy thần bí. Hắn tận dụng hết thảy thời gian, cả ngày bế quan tu luyện để trước khi cái Tây Ma này chiếm lĩnh thân thể của bản thân, nâng cao bản lãnh đến hóa thần. Một khi đạt tới hóa thần, tổng bộ của Thi Âm Tông ở Chu Tức Tinh sẽ cấp cho hắn một thân thể cực tốt, từ đó hắn có thể trở thành đệ tử nòng cốt của Thi Âm Tông, được hưởng những đặc quyền nhất định. Thậm chí nếu thể hiện tốt, không chừng có thể được điều lên tổng bộ. Lý Thanh Bình ngồi xuống, không hề nhận biết thần thức của Vương Lâm đảo qua. Nhưng hư ảnh màn xương đen lớn phía sau hắn run lên, hai luồng u quang bỗng nhiên xuất hiện ở đầu hư ảnh. Nhưng bên trong luồng u quang này lộ ra không phải là vẻ lạnh lùng bình thản như trước mà là vẻ kinh hãi sợ sệt. Tiền bối, hư ảnh kia trong lúc thân mình run rẩy nói. Tên tiểu tử này cũng có chút thú vị, nguyên thần hóa thần trung kỳ không ngờ có thể nhận thấy được sự có mặt của ta. Thanh âm của Vương Lâm quanh quẩn bên tai hư ảnh kia. Thân mình hư ảnh kia càng thêm run rẩy. Vừa rồi khi hắn cảm thấy thần thức Vương Lâm đảo qua, hắn như bị một luồng gió lạnh thổi vào, nguyên thần bất ổn như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Cảm giác này hắn chỉ có thể cảm thấy khi đối mặt với những người có cấp bậc trưởng lão trong tông phái. Tiền bối tha mạng, tại hạ sở dĩ có thể phát hiện ra tiền bối đến bởi vì vãn bối tu luyện công pháp đối với thần thức cực kỳ nhạy bén, ít nhiều có thể phát hiện ra một ít. Hư ảnh kia vội vàng run rẩy nói. Hắn biết với bản lãnh của đối phương, đừng nói hiện tại mình không có thân thể, chỉ là một nguyên thần, cho dù là có thân thể thì hắn muốn giết mình cũng thật dễ dàng. Hiển nhiên hắn đã đoán được đối phương chính là một anh biến lão quái. Ngươi là người của môn phái nào? Trong thần thức của Vương Lâm truyền ra thần niệm, tiền bối, vãn bối không phải là người của Chu Tức Tinh, mà là đệ tử của Di Lạc Tông ở Thiên Vận Tinh. Thân thể vãn bối bị phá nát, phải trả một giá thật lớn lúc này mới có thể mua được một thân thể từ Thi Âm Tông. Hư ảnh lập tức trả lời, không dám giấu giếm chút nào. Ngươi là người ở Thiên Vận Tinh, sao lại đến Chu Tức Tinh? Trong thần thức của Vương Lâm, thần niệm lạnh dần. Cách chương.